Xin chào các bạn, chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Isa hóa ra lại là cái người chơi đầu tiên của cái trò chơi đó, cạnh tranh với Tô Tuyết Nhi. Và lúc này thì Tô Tuyết Nhi đã làm một cách nào đấy, đã có thể trải qua được, vượt qua được cái hình phạt siêu hồn. Và lúc này thì chỗ này mình cũng đang thắc mắc là không biết là từ đợt lúc đầu Tô Tuyết Nhi làm cách nào đấy để có thể đưa quyển sách của Cố Thành Sơn vào trong người của những cái nữ tu kia, cũng như là làm cách nào mà Tô Tuyết Nhi có thể là thoát được cái việc siêu hồn này, thì có lẽ là cũng phải đợi tác giả lấp cái hố này, chứ cũng chưa thấy đề cập gì về vấn đề này cả. Và sau đó thì Tô Tuyết Nhi đã cuối cùng thì đã kích hoạt hệ thống và quay trở lại thế giới hiện thực để mà làm một cái công việc gì đó. Lúc này thì cái khung cảnh chuyển rời về cái dinh thự của Trương Anh Hào. Và lúc này dường như là mọi người đang có một kế hoạch, là mong muốn có một cái linh hồn nào đấy có thể là đi vào địa phủ dưới Hoàng Tuyền để mà thăm dò. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 66. Các bạn nghe chuyện hay và vui thì hãy nhớ giúp mình tương tác với video bằng cách để lại tin nhắn, comment, bình luận. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 66 có tựa đề là Đêm Trước. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vậy thì xong rồi, Trương Anh Hào buông tay nói. Không cách nào có được tình báo chính xác. Thực sự kẻ địch không biết mới là kẻ địch đáng sợ nhất. Chúng ta không có biết được hắn như thế nào, không biết hắn sẽ biến hóa thành cái gì. Lúc này thì máy liên lạc của Cố Thành Sơn vang lên. Hắn mở ra xem, lập tức kết nối. Thế nào, lễ kế thừa của em đã xong rồi sao? Hắn hỏi. À, vị trí của anh sao? À, ở đây chính là... Cố Thành Sơn nhìn về phía Trương Anh Hào. Trương Anh Hào mau chóng đưa ra một chuỗi địa chỉ. Cố Thành Sơn nói ra địa chỉ, thông tin lập tức bị ngắt kết nối. Lê Hoành trừng mắt nhìn hắn ta. Là một cô gái. Trương Anh Hào nói. Không phải là Anna. Hình như người này rất quan tâm tới anh. Diệp Phi Ly nói. Cố Thành Sơn trầm mặc. Mấy cái người ngồi gần như vậy, công cụ giống như máy liên lạc này sao có thể qua được tai của ba người kia? Đừng nói Diệp Phi Lì và Trương Anh Hào, ngay cả Liêu Hành sau khi mà bắt đầu tu hành thì cũng trở nên tai thính mắt tình, có thể nghe được âm thanh trong máy liên lạc này. Là Tô Tuyết Nhi, Cố Thành Sơn nói. Tô Tuyết Nhi chính là phủ chủ mới nhậm chức của cựu phủ sao? Trương Anh Hào nói. Hai người còn lại đồng thời phát ra cùng một ngữ điệu ồ lên. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Nhờ cái miệng nhiều chuyện của Trương Anh Hào, hai người kia đều biết bộ robot chiến giáp đầu tiên của Cố Thành Sơn đã cho một cô gái. Đó là nhân vật trong truyền thuyết, chỉ được nghe đến chứ chưa bao giờ từng gặp. Cô ấy muốn đến đây tìm tôi, nói là có chuyện gấp. Cố Thành Sơn nói, vẻ mặt có chút lo lắng. Địa ngục đang từ từ đến gần, và lúc này Tô Tuyết Nhi lại vội vã đến tìm mình. Sẽ là chuyện gì đây? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì đó rồi sao? Ba người còn lại nhìn Cố Thành Sơn, nhìn ra sự lo lắng của hắn. Cố Thành Sơn rất hiếm khi lộ ra cái vẻ mặt như vậy. Có lẽ chuyện này cũng không có bình thường. Nghĩ đến đây, thái độ của bọn họ lập tức trở nên nghiêm túc. Liêu Hành lên tiếng đầu tiên. Có cần tôi khai thông mạng lưới mở đường toàn cầu để cho cô ấy đến đây nhanh một chút này không? Không cần. Cô ấy từ Bắc Cực đến. Gần đó cũng không có điểm di chuyển nào. Hơn nữa cô ấy đang robot chiến giáp mà bay. Sẽ đến nhanh thôi. Cố Thanh Sơn nói. Diệp Phi Ly liếm liếm môi, nói. Nếu như mà cần đánh nhau gì đó, thì tính thêm phần của tôi.

Cuốn sách cường đại này là đến từ huyết bào ma chủ. Thời khắc trôi đi của thần. Cô đem cuốn sách nhét vào trong tay của Cố Thành Sơn, ngẩng đầu nhìn vào mắt của Cố Thành Sơn. Đây là thứ quý giá nhất của em bây giờ. Hy vọng nó thay em ở bên cạnh anh. Lúc anh gặp nguy hiểm, nó sẽ giúp đỡ anh. Nói xong câu đó, thì Tô Tuyết Nhi thở phào nhẹ nhõm. Làm trái tâm ý của mình, trói buộc cùng với hệ thống, lại xuyên qua hai thế giới trong vòng nửa tiếng đồng hồ, từ Bắc Cực cố hết sức mà bay đến liên bang, chỉ là vì muốn tặng cuốn sách màu đỏ máu này. Bây giờ cuốn sách này đã được đưa đến tay của Cố Thành Sơn. Những thứ bản thân có thể làm chủ chỉ có bấy nhiêu. Tiếp theo, bản thân phải lựa chọn con đường của mình, sau đó trở nên mạnh mẽ. Chỉ có bản thân trở nên mạnh mẽ mới có thể khiến cho kết cục trong vận mệnh đó không bao giờ xuất hiện. Tô Tuyết Nhi liếc nhìn sao diễn hệ thống, còn lại 10 giây, vẫn còn kịp để mà đả kích đối thủ. Cô lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng mà ôm lấy Cố Thanh Sơn. Quay đầu qua, nhìn thấy Anna đang trợn mắt há mồm ở bên trong màn hình. Tô Tuyết Nhi phát ra một tiếng cười như chuông bạc. Cô nhẹ giọng nói, tưởng gì, thì ra cô đã không còn ở chỗ của anh ấy nữa rồi. Cô cười vô cùng vui vẻ, thậm chí còn vui hơn so với lúc đánh bại Isa. Có cái gì ghê gớm đâu. Anna giận dữ, lớn tiếng nói. Vào lúc này, tất cả những người khác đều nín thở, mở to mắt nhìn một màn trước mặt. Sephili mở rộng đôi cánh, vốn chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng giờ đây, ngay cả một cử động cũng không dám, chỉ sợ quấy rầy đến một màn đặc sắc này. Liễu Hành thì nheo hai mắt lại, đang so sánh giữa hai cô gái. Trương Anh Hào thì từ từ thả lỏng. Anh ta dùng chân đá vào một góc tối ở dưới sàn, hình như đã giải trừ thứ gì đó. Anna tức giận tắt video quang não đi. Tiếng cuối cùng phát ra từ máy liên lạc, đó chính là tiếng chai rượu bị đập vỡ. Trong tay Cố Thành Sơn cầm lấy quyển trục màu đỏ như máu, trong lòng là người con gái mềm mại. Khóe miệng của hắn giật giật, chuẩn bị hỏi rõ tình huống, đột nhiên thì một tia sáng lóe lên, Tô Tuyết Nhi biến mất không thấy đâu. Cố Thanh Sơn còn chưa có kịp nói điều gì thì người trong lòng đã biến mất rồi. Cả người của hắn ngây ngốc đứng ở đó, những người khác cũng ngơ ngác tại chỗ. Tô Tuyết Nhi biến mất ngay trước mắt của tất cả mọi người mà không hề có một dấu hiệu báo trước nào. Đây là cái chuyện gì vậy? Liễu Hành nhảy dựng lên, lao tới bên cạnh Cố Thành Sơn. Ông ta cảm nhận cẩn thận sự biến hóa của không gian, thất thanh mà nói, Đây không phải là bước nhảy siêu tốc, rốt cuộc thì cô ấy đã biến mất như thế nào? Cố Thành Sơn cúi đầu xuống, nhìn quyển trục màu máu trong tay. Mấy hàng chữ nhỏ nhỏ như đom đóm hiện lên trên giao diện chiến thần. Thời khắc trôi đi của thần. Giải thích, quyển trục đẳng cấp cao tự động kích hoạt. Khi kẻ địch chuẩn bị phát động đòn tấn công chí mạng, thần trí của kẻ địch sẽ đột nhiên rơi vào trạng thái trống rỗng, kéo dài trong 3 giây. Không sống với những người khác, Cố Thanh Sơn là một người biết xem hàng. Quyển trục này nhất định là đến từ một thiên thuyền giả vô cùng cường đại. Thông thường mà nói, bất luận là thẻ bài, quyển trục hay thậm chí là những đồ vật khác do thiên thuyền giả làm giả, cũng chỉ có thiên thuyền giả thì mới có thể sử dụng được. Chỉ có thiên thuyền giả cường đại nhất mới có thể cho người khác năng lực của mình, để người khác có thể sử dụng. Vậy mà Tô Tuyết Nhi lại có được một quyển trục thiên tuyệt. Vừa rồi, cô ấy còn biến mất như cách tiến vào trò chơi vậy. Lẽ nào cô ấy đã tiến vào trong trò chơi sao? Cố Thanh Sơn giật mình. Đáng tiếc là Tô Tuyết Nhi đã đi rồi, đã xuyên đến một thế giới khác. Thế nhưng cô ấy đã đi đến thế giới nào chứ? Nếu như là trước đây, Cố Thanh Sơn tất nhiên sẽ cho rằng cô đã tiến vào thế giới tu hành. Thế nhưng cùng với việc tầm nhìn mở rộng ra hơn, hiện giờ hắn biết rằng có rất nhiều thế giới đang tồn tại. Cho nên hướng đi của Tô Tuyết Nhi đã trở thành một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Nếu như vậy, chỉ có thể đợi đến khi cô quay lại thì mới biết được nguyên do của sự việc. Nhìn sáng vẻ vội vàng của Tô Tuyết Nhi thì nhất định là cô ấy đã rơi vào tình trạng không thể nào không tiến vào một thế giới khác được. cô ấy đặc biệt quay lại một chuyến chính là vì muốn đưa cho mình quyển trục này. Cố Thanh Sơn cảm thấy ấm áp trong lòng. Hắn lặng lẽ thu hồi quyển trục lại, nói với mấy người kia. Tôi đại khái đã biết được vừa nãy là chuyện gì rồi, cho nên mọi người không cần phải lo lắng. Đợi sau khi cô ấy quay lại, tôi làm rõ tình hình, rồi sẽ nói với mọi người sau. Có liên quan đến tu hành sao? Diệp Phi Lý hỏi. Gần như là vậy. Cố Thanh Sơn nói cho qua. Hiện giờ mới chỉ là sự tồn tại của linh lực cũng đã khiến cho mấy người họ phải rất miễn cưỡng mới có thể tiếp nhận rồi. Còn chuyện giữa thế giới và thế giới thì quá mức là kinh hãi. Hắn sợ rằng nếu như nói ra thì mấy người này sẽ không có chịu nổi đả kích. Nhất là Liêu Hành, ông ta bây giờ cứ như sắp phát điên vậy, trong miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Khoa học đã sụp đổ rồi. Cố Thanh Sơn định bụng chọn một thời cơ thích hợp rồi sẽ công bố chuyện này. Mấy người vừa nghe thấy có liên quan đến linh lực thì lập tức bừng tỉnh. Sau khi bọn họ tu hành, dần dần bắt đầu có một chút thể ngộ của bản thân. Bất kể là Diệp Phi Lì hay là Trương Anh Hào, thậm chí cả Liêu Hành đều là nhân vật đứng đầu hiện nay, đương nhiên có thể hiểu được sự cường đại của sức mạnh này. Thì ra là như vậy. Linh lực có thể xây dựng pháp trận, thậm chí còn có thể truyền tống hai nơi giống như là bước nhảy siêu tốc. Tôi nhớ rằng cậu đã từng nói như vậy. Liêu Hành nói. Đúng, đợi tu vi của ông tăng lên, tôi có thể cho ông xem những tài liệu có liên quan đến trận pháp. Cố Thanh Sơn nói. Được được, nhớ định là như vậy. Liêu Hành dần dần lấy lại sự bình tĩnh. Cố Thanh Sơn thấy như vậy thì cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngộ nhỡ làm cho Liêu Hành phát điên, vậy thì sẽ không dễ xử lý. Xem ra cũng không có chuyện gì rồi. Nào, chúng ta tiếp tục uống rượu thôi. Trương Anh Hào nói. Anh ta bắt đầu rót rượu. Mấy người lặng lẽ ngồi xuống. Cố Thanh Sơn nói. Thật ngại. Đoán chừng cửa của anh đã bị hư mất rồi. Không sao. Trương Anh Hào đáp. Diệp Phi Ly lại hỏi. Bên phía Anna phải làm thế nào đây? Cô ấy đang ở trong cơn giận dữ. Cố Thanh Sơn đặc biệt bình tĩnh. Người sống mà đi chọc cô ấy có lẽ sẽ chết ngay lập tức. Mấy người kia cũng nghĩ như vậy, thế là không ai nhắc đến đề tài này nữa. Rượu mới uống được tới ngụm thứ hai thì quang não trong ngực của Cố Thanh Sơn lại sáng lên. Xin chào ngài. Nửa đêm mạo muội quấy rầy, thật sự là có chuyện rất quan trọng cần phải báo cáo. Nữ thần công chính nói. Nói đi, chuyện xảy ra đêm nay cũng đủ nhiều rồi, có thêm một nữa thì cũng không sao. Cố Thanh Sơn nói. Có một tiểu đội chức nghiệp giả, 30 người đã bị tiêu diệt hoàn toàn, mời xem ghi chép chiến đấu. Nữ thần công chính nói. Quang não mở ra, 30 chức nghiệp giả căn cứ theo nhiệm vụ do quân đội liên bang công bố, tìm kiếm người chết trong một dòng sông đóng băng. Một đốm sáng màu lam đầu tiên xuất hiện. Nó phát ra lực hút dữ dội, các chức nghiệp giả không tự chủ được mà bay lên không trung. Trong lúc dốc toàn lực để chống cự lại thì bị tước đi sinh mệnh. Bọn họ rơi xuống mặt đất, đập vỡ mặt băng. Đây là vô sinh sao? Diệp Phi Ly không thể nào khẳng định cho nên hỏi. Đúng, năng lực linh thủy khai hóa cấp 4, vô sinh. Cố Thanh Sơn nói. Nhìn bộ dáng của nó thì như làm chuyện này vô cùng dễ dàng. Trương Anh Hào nói. Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy? Nữ thần công chính nói. Là vừa mới xong, khi dọn dẹp một dòng sông băng ở liên bang, xuất hiện quái vật quang hình chưa từng nhìn thấy trước đây. Cố Thanh Sơn thở dài, bắt đầu ra lệnh. Ra lệnh cho quân đội lập tức lùi về sau đi. Diệp Phi Ly sẽ đi cùng với tôi. Liêu Hành, bố trí điểm bước nhảy siêu tốc. Nữ thần thì phụ trách sắp xếp phi thuyền con thoi. Đến điểm bước nhảy siêu tốc đón chúng tôi. Trương Anh Hào, cậu thì tiếp tục chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Tổng thống và Hoàng hậu Vanona. có biến gì thì lập tức báo cho tôi. Được rồi, chúng ta hành động. Mấy người lập tức chuyển động. Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly cùng lúc xuất thủ. Vậy thì trên thế giới này có được mấy người có thể chống lại? Trận chiến chỉ diễn ra trong nháy mắt thôi. Sau khi huyết mang oanh kích, một đạo phi kiếm đóng đốm sáng kia lên mặt đất. Trên phi kiếm, kiếm khí liên tục không ngừng truyền vào đốm sáng, phát ra những tiếng oanh kích rung trời. Đốm sáng phát ra tiếng hét thê thảm. Tất cả ánh sáng biến mất, hiện ra một cỗ thi thể. Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly hạ xuống, đứng ở bên cạnh thi thể. Diệp Phi Ly hỏi. Đây chính là sinh mệnh ở một kỷ nguyên khác của ma nhân mà anh vừa nói sao? Cố Thanh Sơn cầm chiều âm kiếm nói. Quả thực đúng là ma nhân. Hai người đứng trước thi thể của quái nhân kiểm tra cẩn thận. Ma nhân gần giống với hình dáng của con người, chỉ có điều không có ngũ quan. Toàn thân của nó được hình thành từ các tinh thể băng, tỏa ra khí lạnh. Trong cơ thể thì tỏa ra mùi máu tanh hôi mục nát. Thi thể của nó đang dần dần chìm vào bên trong hàn băng. Cho dù là quái vật như vậy, cũng chỉ chống đỡ được mấy chiều, liền đã bị hai người tiêu diệt một cách dễ dàng. Không chút dò dự động thủ với loài người, trong nháy mắt giết chết một tiểu đội chức nghiệp giả 30 người. Nếu như quái vật nào cũng có thực lực như vậy, đúng là khiến cho lòng người phải sợ hãi rồi. Zephyli thở dài. Trên bầu trời, hai chiến giáp cơ động hạ xuống. Bọn chúng cắt toàn bộ khối hàn băng kèm theo thi thể của con quái vật, vận chuyển lên trên phi thuyền. Quái vật này sẽ bị ném lên không gian vũ trụ. Đây là cách duy nhất hiện nay đối với những kẻ không chết. Cố Thanh Sơn nói. Đây chỉ là một tên ma nhân bình thường. Ma nhân cường đại thật sự vẫn chưa xuất hiện đâu. Chúng đều có hình dạng như vậy sao? Không. Một số ma nhân do nguyên tố cấu thành thật sự cường đại, không phải ma nhân nguyên tố thủy, mà là ma nhân nguyên tố phong, lôi, hỏa, ám. Vậy tất cả ma nhân đều là do nguyên tố cấu thành sao? Cũng không phải. Có một số đến tôi cũng không biết nó là gì. Cố Thanh Sơn thở dài rồi lại nói. Ngoài thứ này ra, quái vật kỷ nguyên cự nhân vẫn chưa xuất hiện. Phía sau còn có kỷ nguyên hỗn loạn. Đó là cuồng ma giết chóc, hoàn toàn không có theo thứ tự. Ấy, vậy thì rắc rối lớn rồi. Zephyli ôm hai tay, vẻ mặt lo lắng. Chúng ta phải lập tức phát cho toàn dân vòng tay thức tỉnh, nhanh chóng tiến vào thời đại tu hành. Sau đó liên kết tất cả quốc gia lại, nhân lúc địa ngục hàn băng còn chưa có bạo phát hoàn toàn, toàn lực vây quét quái vật ở khắp nơi. Như vậy liệu có tác dụng hay không? Tôi cảm thấy rằng nếu như vậy thì vẫn còn có một cơ hội sống. Vậy thì còn chần chờ cái gì nữa? Chúng ta lập tức đi đón Trương Anh Hào, sau đó tới đế quốc Phục Kỳ. Nguyên thủ của tất cả các quốc gia đều ở đó để mà chờ dự lễ lên ngôi của Văn Hồn à. Vậy đi thôi. Hai người sau đó bay lên không trung, bay về phía biệt thự trong núi. Cố Thanh Sơn lặng lẽ nhìn về phía thành phố của loài người ở phía xa. Bây giờ đã là sau nửa đêm, thành phố hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù không có một tiếng động, nhưng vẫn có ánh đèn rực rỡ soi sáng khắp cả thành phố, lộ ra vẻ bình yên của cuộc sống chốn nhân gian. Có lẽ rằng đây chính là thời khắc an bình cuối cùng của nhân loại. Một khi địa ngục hàn băng hoàn toàn sáng xuống, sẽ có vô số kẻ quái vật khác thường đến chiếm cứ thành phố. Nếu chỉ là như vậy, Cố Thanh Sơn vẫn còn có một chút đối sách. Động viên toàn thể nhân loại cùng cố gắng. Sau khi dốc hết sức lực, cuối cùng thì cũng có thể nghĩ ra một biện pháp đối phó với địa ngục hàn băng. Thế nhưng lại có một bóng ma ẩn nấp trong lòng Cố Thanh Sơn, quẩn quanh, không có xua tan đi được. Cố Thanh Sơn cũng không hiểu vì sao mình lại ngày càng cảm thấy bất an. Đó là một suy nghĩ chưa có được chứng thực. Nếu như ngoài địa ngục hàn băng, những địa ngục khác cũng đồng thời kéo tới. Nhìn anh có vẻ lo lắng như vậy, là có chuyện gì sao? Zephyli hỏi. Không có gì. Cố Thanh Sơn chỉ lắc đầu. Suy đoán nói cho cùng cũng chỉ là suy đoán,

sẽ sắp xếp đối sách thích hợp để mà đối phó với ngài. Mà quy luật thời không liên quan đến quá khứ và tương lai cũng sẽ có phản ứng như vậy. Có lẽ quỷ thần sẽ phát hiện ra ngài là một người không có vận mệnh. Có lẽ trên thế giới sẽ xuất hiện một ngài thứ hai. Một ta thứ hai sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên. Đúng, đó là một sự tồn tại giống như ngài, bởi vì dấu vết quan trọng nhất ngài lưu lại trong thời không đã biến mất. Mà ngài lại không hề chết đi. Điều này đã khiến cho thế giới mất đi năng lượng và khối lượng của ngài. Quy luật thế giới sẽ lập tức tái tạo một ngài tương tự để bảo đảm toàn thể năng lượng và khối lượng của thế giới sẽ không có xảy ra bất cứ sự hỗn loạn nào. Ngoài ra, sự hỗn loạn của quy luật thời không sẽ khiến cho các thần ma cường đại chú ý. Thứ mà bọn chúng thích nhất chính là chuyện này. Bọn chúng nhất định là sẽ tìm được ngài. Cố Thanh Sơn nói, vậy theo như người nói, thứ có thể đánh dấu ta chính là chuyện ta giết ma thần lúc đó, cùng với cảnh giới, thực lực và ký ức vào thời khắc đó sao? Đúng là như vậy. Cố Thanh Sơn thở dài. Xem ra, trở thành kiếm tiền bằng nhiệm vụ là cách làm an toàn nhất. Đúng vậy, để bảo đảm sự bình thường của quy luật thế giới và quy luật không gian, thì ngài chỉ có hai lựa chọn. Một, dùng phương thức nhiệm vụ tìm lại ký ức, nắm vững kiếm quyết của kiếm tiên, trở thành kiếm tiên. Thứ hai, chuyển hóa ký ức thành năng lượng, bây giờ sẽ đột phá thành kiếm tiên, thế nhưng sẽ đánh mất đi những kiếm quyết đó. Cố Thanh Sơn trở nên trầm mặc, hoàn thành từng bước nhiệm vụ căn bản là không kịp. Nếu như chọn mục thứ hai, đổi kiếm quyết của kiếp trước, lấy sự đột phá lập tức của bản thân, đây cũng là một kế sách khả thi. Với cảm ngộ của bản thân mình hiện tại về kiếm thuật đã sớm vượt qua kiếp trước rồi, những kiếm quyết đó bỏ đi cũng được, chỉ cần trở thành kiếm tiền, uy lực của ánh kiếm sẽ tăng vọt. Không kiếm của mình cũng không cần phải thủ quyết nữa, chỉ cần tâm ý nhất động. Như vậy thì tốc độ công kích và chiêu thức biến ảo sẽ nhanh lên gấp mấy lần. Nếu như gặp lại bộ xương khô mặc áo bào đen kia một lần nữa, có lẽ ông ta còn chưa có kịp phản ứng gì thì đã bị mình chẻ ra thành từng khúc xương rồi. Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi. Ta có thể tạm thời gác lại chuyện kiếm thuật, trước tiên nâng cao cảnh giới có được không? Không được, hệ thống quả quyết nói. Tại sao? Đây chính là thời điểm cần phải cẩn thận nhất. Trước hết, ngài phải đạt đến cảnh giới kiếm thuật và tu vi cá nhân giống như kiếp trước, thì mới chứng tỏ rằng là ngài đã trở về, chứ không phải là người khác. Cứ như vậy, ngài sẽ hoàn toàn dung nhập vào mốc thời gian này. Từ đó, thời không và vận mệnh sẽ không có chú ý đến ngài nữa. Quỷ thần cũng sẽ không để ý đến ngài. Vậy sau này, nếu như ta là phong thánh thì sao? Còn phải chịu giới hạn giống như vậy nữa hay không? Bởi vì ở kiếp trước, ngài không phải là phong thánh, cho nên lần này, sau khi mà ngài là phong thánh, ngài muốn thế nào cũng được. Đây chính là đoạn bỏ không có trong tương lai của ngài, do ngài tự mình viết. Được rồi, ta hiểu rồi. Cố Thanh Sơn không còn do dự nữa mà nói, ta không cần kiếm quyết gì đó nữa, hiện giờ ta muốn đột phá. Ngài khẳng định chứ? Ta khẳng định. Cùng với câu nói này của hắn, trên sao xuyên thao tác chiến thần, rất nhiều thông tin bắt đầu nhanh chóng hiển thị ở trên màn hình. Phát hiện ra người chơi sở hữu hai thanh trường kiếm vô cùng siêu phàm. Phát hiện người chơi đã dùng nhập chúng vào bên trong thức hải. Phát hiện người chơi có thể dùng thủ quyết để khống chế phi kiếm tấn công. Điều kiện cơ bản nhất để xác ngộ kiếm tiền đã đầy đủ. Bắt đầu so sánh với dấu vết thời không. Xác nhận đặc trưng của nhân vật. Thay đổi ký ức nhân vật ở mốc thời gian trước một lần cuối cùng. Đã thay đổi thành công. Con đường ngược dòng thời gian đã bị đóng hoàn toàn. Liên hệ mốc thời gian đã hoàn toàn bị cắt đứt. Tất cả thông tin có liên quan đã hoàn toàn bị phá hủy. Cố Thanh Sơn lặng lặng nhìn cảnh này. Rõ ràng chỉ là vài chữ. Thế nhưng lại khiến cho hắn hết sức giật mình khi mà nhìn thấy. Mồ hôi lạnh trên lưng toát ra hết lớp này tới lớp khác. Đây là phản ứng không tự chủ được của giác quan thứ 6. Hắn vừa nhắm mắt lại liền cảm thấy người của mình đang ở trên vách núi cao vạn trượng, đang đi trên dây thép. Hiện tại là quãng đường cuối cùng ở trên dây thép. Trong lòng của hắn mơ hồ hiểu được đây là thời điểm nguy hiểm nhất. Chỉ cần không xảy ra sự cố, không bị phát hiện vào lúc này, thì chuyện mình trùng sinh sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng gần như là một thế kỷ. Ngài đã hoàn toàn trùng sinh, dòng thời gian trôi bình thường, sóng không gian bình thường, không phát hiện ra bất cứ điều khác thường nào. Đây là một lần hồi sinh hoàn mỹ. Cố Thanh Sơn thở dài, hạ cánh an toàn rồi. Hệ thống lập tức xuất hiện mấy hàng chữ. Ngài đã tiêu hao tất cả các ký ức kiếm tiền, giành được năng lực thức tỉnh. Ngài đã thức tỉnh. Ngài đã trở thành một kiếm tiền. Cố Thanh Sơn ngây người nhìn hàng chữ cuối cùng. Cuối cùng thì đã hoàn toàn quay lại, không còn hậu họa nữa. Đây là kiếm tiền ở trạng thái ban đầu nhất. Bờ tay ra, rồi lại nắm chặt nắm tay. Một sức mạnh vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm, tràn đầy bên trong cơ thể của hắn. Không cần phải đi truy tìm những thứ khác, không cần phải xung kích cảnh giới lần nữa. Đây chính là sức mạnh ban đầu của mình. Để đối đầu với nguy cơ vô cùng cấp bách, mình cần có sức mạnh như vậy. Đây là đỉnh phong tu hành của mình. Từ nay về sau, không còn có thể dựa vào những kinh nghiệm trước kia được nữa. Con đường tu hành dài đằng đẵng tiếp theo, tất cả đều hoàn toàn mới mẻ, không có con đường nào đã từng đi qua. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, tâm ý khẽ động, hai thanh kiếm lập tức xuất hiện ở trong hư không. Không cần thủ quyết sai khiến, địa kiếm tự động vùng vây, chẳng mấy hơi thở thôi đã dùng xong bộ khai sơn kiếm quyết. Chiều âm kiếm hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng thể hiện ra phong trạm kiếm quyết. Hai thanh kiếm như chim bay linh hoạt, lượn vòng như con thoi trong phòng. Tới đây, Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói. Hắn lấy ra túi thơm bảy màu, truyền thần niệm vào bên trong, bắt đầu tìm kiếm pháp quyết hóa thần. Sự kích động linh lực khi đột phá đại cảnh giới đã ngừng lại. Đây là thời điểm xung kích hóa thần trung kỳ. Vẻ mặt của Cố Thanh Sơn đột nhiên thay đổi. Trong túi thơm bảy màu có rất nhiều đồ vật được chất đống lung tung. Duy chỉ có công pháp tu hành và chi phí của ba người là hắn và Tần Tiểu Lâu Tú Tú thì được để một cách ngăn nắp. Cố Thanh Sơn lấy một món đồ ra. Đó là một tấm ngọc giản có viết chữ Sơn. Hắn đẩy linh lực vào. Giọng nói của Bách Hoa Tiên Tử lập tức từ bên trên ngọc giản vang lên. Lựa chọn công pháp của hóa thần kỳ vô cùng quan trọng. Nó có liên quan trực tiếp đến độ khó của phong thánh. Thành Sơn, cuốn Thành Long hóa thần quyết này ta đã phải chọn lựa rất lâu. Sau cùng nhận định đó là pháp môn tu hành hóa thần thích hợp nhất đối với con. Từ xưa đến nay, tu sĩ có phúc duyên có được đạo quyết này chỉ có khoảng 37 người. Trong đó có 9 người thành công lên cấp phong thánh cảnh giới. 6 người trong đó là kiếm tu và tu sĩ võ đạo. Ta cũng đã từng lĩnh hội pháp quyết này, nhận thấy nó quả thực là thích hợp để cho kiếm tu sử dụng. Thành Sơn, còn nhất định phải nghiêm túc tu hành phương pháp này. Cái này có lợi ích rất lớn đối với phong thánh sau này của con. Giọng nói tới đây thì biến mất. Khóe miệng của Cố Thành Sơn khẽ nhếch lên, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt. Việc đúng đắn nhất mà mình đã làm lại ở kiếp này, đó chính là bái nhập vào Bách Hoa Tông. Bách Hoa Thiên Tử, Tạ Đạo Linh, đối xử với đồ đệ cũng như là đối với người chồng nhà vậy. Do đó, người cũng là người mà mình phải bảo vệ. Cố Thành Sơn truyền thần niệm vào bên trong ngọc giản, rất nhanh thì đã đọc xong một lượt. Cùng lúc đó, trên giao diện thao tác chiến thần xuất hiện mấy hàng chữ. Phát hiện đạo quyết tu hành, Thành Long hóa thần quyết. Để lĩnh hội hoàn toàn đạo quyết này, cần tốn 200 điểm hồn lực. Người chơi có đồng ý thanh toán hay không? Thanh toán, Cố Thanh Sơn nói. Một dòng nhiệt từ ngọc giản chảy vào bên trong cánh tay, khuếch tán ra tứ chi và trăm xương, cuối cùng thì hội tụ ở trên thức hải. Trong phút chốc, Cố Thanh Sơn đã hoàn toàn lĩnh hội được Thành Long hóa thần quyết. Hắn nhắm mắt lĩnh hội, nghiêm túc trải qua từng khâu tu hành.

không có khuôn mặt. Trên người chúng tỏa ra linh quang của những nguyên tố khác nhau. Mỗi một con quái vật đều có thể hoàn toàn khống chế một loại nguyên tố. Ma nhân của địa ngục Hàn Băng đã tập trung xong. Toàn bộ thủ đô của thành quốc là mục tiêu của bọn chúng. Nhà thờ lớn sở dĩ được ưu tiên công kích là bởi vì khu kiến trúc này to lớn và nổi bật, thu hút mười mấy đốm sáng tới. Huy động tất cả chức nghiệp giả, các người đi chỉ huy chiến đấu, nhanh lên. Giáo hoàng lớn tiếng ra lệnh, bảy thánh đồ chỉ huy thuộc hạ của mình nghênh tiếp quái vật ở trên bầu trời. Gần như chỉ trong nháy mắt, trận chiến đã bước vào giai đoạn oanh liệt nhất. Ma nhân có thể hoàn toàn thao túng nguyên tố, uy lực công kích gấp mấy lần so với chức nghiệp giả bình thường. Bọn chúng lại còn biết bay. Tất cả ma nhân đều bay trên trời. Chức nghiệp giả bình thường căn bản là không thể nào tấn công được chúng. Thánh giáo điều động tất cả chiến giáp cơ động. Thế nhưng những chiến giáp cơ động này của thánh giáo đã lạc hậu so với binh khí cơ giới của thời đại này rồi. Bọn chúng đang tiến sát tới gần nhà thờ lớn của thành quốc. Số lượng ma nhân nhiều hơn chiến giáp cơ động rất nhiều. Toàn bộ quân của thánh giáo lâm vào trạng thái khổ chiến. Chiến đấu trong mười mấy phút ngắn ngủi, ma nhân dần dần giành được ưu thế. Bọn chúng đang tiến tới gần nhà thờ lớn của thành quốc. Giáo hoàng bay lên bầu trời đích thân chiến đấu, ra tay giết chết 7-8 con ma nhân. Cảnh tượng này đã khiến cho tất cả ma nhân nổi giận. Mấy trăm ma nhân tập trung lại một chỗ, bắn trả hàng loạt nguyên tố. Toàn bộ nhà thờ lớn đã bị san thành bình địa. Cho dù là giáo hoàng cường đại cũng không dám đối mặt với sự tấn công đáng sợ như vậy. Bà ta chỉ có một người. Lợi dụng thẻ bài ẩn hình, giáo hoàng tạm thời thoát khỏi mũi nhọn tấn công lần này. Trận chiến tiếp tục. Các ma nhân không có tìm thấy được mục tiêu, liền phóng lửa giận lên trên những người đang chống cự khác. Thời gian dần dần trôi qua. Sau khi đã chết mất 1000 quân thánh giáo, ngay cả thánh đồ cũng đã hy sinh mất 2 người, giáo hoàng vẫn trốn ở một chỗ bí mật. Bà ta không ra tay nữa. Bà ta lặng lẽ trốn ở một bên, cẩn thận quan sát cảnh tượng trên bầu trời. Là ma linh tộc. Đây là sự tồn tại từ kỷ nguyên trước. Thế nhưng trên người của bọn chúng vẫn còn khí tức của vong hồn. Xem ra thật sự là bỏ ra từ địa ngục. Bà ta lẩm bẩm. Hiện giờ lại không thể nào đến thế giới đảo sương mù. Nếu như không giữ được nơi này, thật sự chỉ có thể lang thang ở vũ trụ hoặc thế giới khác mà thôi. Đại thánh đồ hát toàn thân dính đầy máu, chạy tới bẩm báo. Đã dùng hết đủ mọi loại phương pháp rồi, thế nhưng số lượng của bọn chúng càng ngày càng nhiều, rất khó để mà chúng ta có thể giết chết được bọn chúng. Giáo hoàng nhìn về phía bầu trời. Công kích nguyên tố của ma nhân, uy lực xếp chồng lên nhau. Cùng với số lượng không ngừng gia tăng của bọn chúng, hàng trăm nguồn năng lượng nguyên tố hòa vào nhau, hình thành nên tấn công thuật pháp cường đại tột cùng. Sự công kích như vậy, ngay cả bà ta cũng không cách nào có thể địch lại được. Nhà thờ đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Ánh mặt trời đổ xuống, xuyên thấu qua lớp mạng che chiếu lên trên khuôn mặt của giáo hoàng. Bà ta đột nhiên nở một nụ cười. Những ngày qua, bà ta lang thang trên đại dương xác chết, vẫn luôn nén uất ức trong lòng. Không ngờ, sau khi quay trở về, cũng bị dồn ép tới tình cảnh như vậy. Không thể nào lui được nữa, không thể nào nhẫn nhịn. Hát, người có sợ chết hay không? Giáo hoàng hỏi. Vì thánh giáo, tôi nguyện hy sinh tất cả. Hát nói. Vì thánh giáo, tại sao lại không phải là vì ta? Giáo hoàng có hơi chút thất vọng. Hát gần người ra, nói. Vì người hay là thánh giáo thì cũng đều giống nhau mà. Giáo hoàng im lặng một lúc, ra lệnh. Đi, tìm khổ tu Ivan tới đây. Hát nhận ra có điều gì đó, bèn nói. Ivan là cái đứa đần độn, có chuyện gì ngài cứ trực tiếp phân phó cho tôi sẵn lòng hy sinh tất cả vì thánh giáo. Không được, nhiệm vụ tiếp theo này không thích hợp với người, đi tìm Ivan tới đây. Lập tức. Tuân mệnh. Hát không thể nào không đáp lại. Khổ tu Ivan rất nhanh thì đã đi tới trước mặt của giáo hoàng. Hát, người đi chủ trì chiến cuộc đi. Giáo hoàng phân phó. Rõ. Hát lùi đi. Trước khi đi, hắn ta lo lắng liếc nhìn em trai của mình. Dạ, xin người cứ phân phó. Y Phan lúc này quỳ một chân trên đất. Giáo hoàng bước từng bước đi tới trước mặt của hắn ta, thì thầm. Y Phan, người là khổ tù sĩ, linh hồn thánh khiết hơn bất cứ người nào, cho nên ta muốn tặng cho người một loại vũ khí. Bà ta hỏi, bây giờ ta hỏi người, người có bằng lòng chiến đấu vì ta không? Tôi bằng lòng. Y Phan phấn khởi, lớn tiếng mà nói. Hắn ta nhớ kỹ, giáo hoàng đã từng tặng cho ông y giáo chủ Kíp một chiếc roi da thần kỳ. Chiếc roi da đó có thể cùng với hư không. Hư không hòa với Kíp vô cùng là kỳ lạ. Hiện tại, vào thời khắc quan trọng này, cuối cùng thì giáo hoàng cũng ban tặng binh khí cho mình. Y Phan đang suy nghĩ, đột nhiên có một lá bài xuất hiện trước mắt của hắn. Trên lá bài là một vòng xoáy tối om. Ở giữa vòng xoáy có một bàn tay chìa ra, giống như đang lễ độ muốn được bắt tay một lần với hắn vậy. Thế nhưng khi nhìn lâu hơn, hắn lại cảm thấy bàn tay này mang theo một chút cảm xúc điên cuồng, giống như là người chết chìm cố gắng nắm lấy bất cứ thứ gì có thể nắm được. Cầm lấy, giáo hoàng nói. Ivan chần chờ. Trong lòng của hắn ta đột nhiên dâng lên một cảm giác xấu. Cầm lấy, đây là mệnh lệnh, giáo hoàng thúc giục. Dạ. Ivan miễn cưỡng nhận lấy lá bài. Giáo hoàng thấy hắn ta nhận lá bài thì liền lùi về phía sau. Bà ta lặng lặng nhìn chăm chú Ivan, giọng nói mang theo sự sợ hãi lại lộ ra một chút bi thương. Đừng trách ta, ta cũng không có đường nào để mà lùi nữa rồi. Trên mặt của Ivan lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi. Thưa giáo hoàng. Có lẽ là bởi vì đối phương sắp chết rồi, cho nên mới thấy giáo hoàng nói nhiều như vậy. Đúng vậy, dùng lá bài khế ước này, ta cũng không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ta không muốn phải tiếp tục lang thang trên bờ bến nữa. Người hãy thông cảm cho ta. Nghe những lời khó hiểu này, Ivan càng nghi hoặc hơn. Hắn đang chuẩn bị hỏi một câu gì đó, thì đã nhìn thấy lá bài trong tay của mình có sự biến đổi. Một bàn tay khổng lồ từ bên trong lá bài vươn ra, nắm lấy hắn ta mà kéo vào bên trong. Tiếng kêu rên thảm thiết đứt quãng, tiếng nhai nghiến sờn hết cả gai ốc. Hai âm thanh giống như địa ngục chồng chéo khiến cho người ta nảy sinh suy tưởng, dường như có một người nào đó đang chậm rãi bị ăn tươi nuốt sống vậy. Một lát sau, trên lá bài vang lên một tiếng thở dài thỏa mãn. Nhờ vào linh hồn thuần khiết được khổ tu làm sạch, còn mang theo sát ý tàn nhẫn và đẫm máu, cho dù ở trong 9 tầng địa ngục, đó cũng là một mỹ vị hiếm có. Y Sa, cuối cùng thì người cũng chịu ký kết khế ước với ta, còn tặng cho ta một món quà khế ước ngon như vậy, ta rất hài lòng. Giáo hoàng hoặc gọi là Y Sa cung kính hành lễ đáp lại. Ngài hài lòng là tốt rồi. Nếu như khế ước đã được thành lập, vậy thì hãy nói ra thỉnh cầu của người đi. Giọng nói kia hỏi. Tôi muốn giơ cao lá cờ của ngài, dùng tên của ngài để ngăn cản một cuộc chiến tranh. Isa nói. Chuyện đơn giản như vậy. Được, ta cho phép. Giọng nói kia lười biếng đáp lại. Hết tập 66. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi phần truyện tiếp theo vào buổi cơm chiều sau. Xin là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.